cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1038, tham tiểu tiện nghi hạ tràng. Ô tô đỗ vào lão đường ra sân sau. Hoàng Tương Ninh xuống xe trước. Ban đầu là phải cho ngồi ở hàng sau nhi đồng ghế tựa bên trong đường quả nhi mở cửa. Thế nhưng tiểu gia hỏa đã nhanh nhẹn chính mình đẩy cửa xe ra nhảy ra ngoài. Chỉ là không cẩn thận, một cái lại lớn lại đỏ quả táo theo nàng đồng thời nhảy ra ngoài. Ở nàng ai nha trong tiếng, lăn tới đường xương bên chân. Đường xương khà khà cười nhặt lên đến, mở ra miệng rộng, làm dáng một khẩu gặm ăn. Hắn nếu là biết trước đây không lâu đầy đất đều là chó ở lăn lộn, này đầy miệng khẳng định không xuống được. A, đường quả nhi ngơ ngác mà đứng tại chỗ nhìn đại ma vương ăn nàng quả táo lớn. Tựa hồ không thể tin được sự thực trước mắt. Hai tay che đầu nhỏ rít gào. Vịt cô đắc chớp mắt lock in. Tiểu xương dọc theo đường đi ghi nhớ nàng cái này quả táo lớn. Ban đầu cho rằng về đến nhà an toàn. Vạn vạn không nghĩ tới thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát. Quả táo lớn dĩ nhiên từ trong yếm rơi mất đi ra. Chính mình lăn tới đại ma vương bên chân. Cái này quả táo lớn thực sự là khuyết cắn a. Nàng xịu mặt muốn khóc. Đường xương bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao hẹp hòi như vậy? Một cái quả táo mà thôi. Ca ca liền không thể ăn một miếng. Đường quả nhi thở phì phò chạy tới. Hai tay ôm lấy đường xương bắp đùi. Tuyệt đối không thể để đại ma vương cầm nàng quả táo lớn trượt rồi. Nàng ngẩng lên đầu nhỏ nói với đường xương. Đây là mụ mụ đưa cho Luân gia. Luân gia không nỡ ăn. Luân gia muốn ẩn đi. Đường xương vỗ vỗ miệng. Ăn giòn. Quả táo không phải tới ăn kia mua tới làm chi. Quả táo lớn là mụ mụ yêu đường quả nhi tâm. A tiểu xương. Đại vương. Ngươi nhanh lên một chút trả lại Luân gia đi. Anh, ăn ít hai cái đi. Đường quả nhi ôm chân của hắn, lo lắng nhảy nhảy nhót nhót, lo lắng cầu xin cầu muộn. Một cái quả táo lớn liền bị tiểu xương hai ba ngụm ăn xong rồi. Đường xương đem quả táo nhét trong lòng nàng, nói, quỷ hẹp hòi, cho ngươi. Đường quả nhi lập tức buông ra bắp đùi của hắn. Hai tay thật chặt ôm quả táo lớn, cúi đầu lăn qua lộn lại xem xét lại nhìn, kinh ngạc phát hiện quả táo lớn hoàn hảo không chút tổn hại. Đại ma vương không có ăn, hì hì hì hì hì, vừa nãy kém chút khóc trời cướp tiểu muội muội, lập tức mặt mày hớn hở, hai tay ôm chặt lấy quả táo lớn, phòng ngừa lại lần nữa từ trong lòng nàng chạy ra ngoài. Đại vương! Đại vương khá lắm, đại vương là đứa trẻ tốt, đại vương là cái hảo ca ca, tốt tiểu hỏa dịch, là mụ mụ tốt tể tể. Đường quả nhi điên cuồng nịnh hót, đường xương đối loại này nịnh nọt đã hầu như miễn dịch. Cái này tiểu nhân tinh một giây đồng hồ trước có thể điên cuồng khích lệ hắn. Một giây đồng hồ sau là có thể trở mặt không quen biết. Đối với hắn gọi đánh gọi giết. Sở dĩ đường xương mới không lãng phí biểu tình, tận lực để cho mình đã không cao hứng, cũng không tức giận, những tâm tình này dùng ở tiểu nhân tinh trên người, đều là dư thừa. Đường xương không để ý tới nàng, như không có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt một cái gara. Nơi đó dừng đường chăn cùng đường tam kiếm mở ra đi Volvo. Hiển nhiên, bọn họ đã trở về, đồng thời trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn có Khương Nguyệt. Hắn cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau. Hai người rất có ăn ý biết kế tiếp đem đối mặt cái gì. Tiểu xương, ngươi là một cái hảo ca ca ngươi biết không? Ngươi cứu đường quả nhi quả táo lớn. Còn không có ăn nó. Ngươi xưng sao tốt như vậy a? Ngươi có phải là rơi răng? Ăn bất động quả táo lớn rồi. Khẳng định là Luân gia đoán đúng có đúng hay không? Ngươi liền già rồi sao? Ngươi, a tương đương, bla bla. Đường quả nhi bị đột nhiên dừng bước lại, đường xương bóp một cái khuôn mặt nhỏ bé. bóp một cái liền lỏng ra. Đường Xương nói rằng, ngươi còn như vậy nói ta, ta liền đoạt ngươi quả táo băm thành 8 mảnh, phân cho mọi người ăn. Đường Quả Nhi lập tức quay đầu liền chạy, trở về mụ mụ bên người, một cái tay nắm mụ mụ, một cái tay ôm quả táo lớn. Vẫn có mụ mụ ở địa phương càng an toàn. Mẹ, quả táo lớn thật hương tương đương. Đường Quả Nhi hôn một cái đỏ bừng bừng quả táo lớn, hướng Hoàng Tương Ninh nói, cái này quả táo lớn là Hoàng Tương Ninh đưa nàng. Đường Quả Nhi đưa một bó hoa cho Hoàng Tương Ninh, Hoàng Tương Ninh sẽ đưa một cái quả táo lớn cho nàng. Quả táo lớn bị Đường Quả Nhi xem là bảo bối, không nỡ ăn, phải đợi quả táo thành tinh đây. Tiểu Gia Hỏa vừa cùng mụ mụ nói chuyện, vừa nắm nàng tay vào cửa, chợt thấy trong nhà nhiều một người ngoài. Đó là một cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, cùng nàng đại tỷ tỷ đứng chung một chỗ. Hai người một dạng đẹp đẽ. Ô, bé đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm Khương Nguyệt nhìn, biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Khương Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi nhìn, hồng hồng con mắt, nhưng trên mặt tất cả đều là nụ cười sán lạn, lại như giờ khắc này ngoài phòng long lanh ánh mặt trời. Hai người đối diện một lúc, Đường Quả Nhi chủ động buông ra Hoàng Tương Ninh tay, hai tay ôm quả táo lớn, bước tiểu bước chân đi tới Khương Nguyệt trước mặt, ngẩng lên đầu nhỏ, chớp chớp mắt to hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi ăn chưa? Đường Xương không nói gì, nguyên vốn chuẩn bị nhìn vừa ra mẹ con quen biết nhau khổ tình vở kịch lớn, kết quả đội hình ngay lập tức sẽ sai lệch, đều lệch đến rãnh nước bẩn bên trong. Khương Nguyệt trong mắt nguyên bản đang nổi lên mưa bụi, nghe được Đường Quả Nhi như thế vô ly đầu một câu nói, lập tức hóa bi thương mỉm cười dung, giờ khóc giờ cười gật gù, ta ăn, ngươi ăn chưa? Đường Quả Nhi con mắt vẫn còn có chút nghi hoặc, luôn cảm giác trước mắt tiểu tỷ tỷ này tốt đặc biệt. Thế nhưng không nghĩ ra liền không nghĩ, nàng nâng lên quả táo lớn, khoe khoang nói, luân gia có quả táo lớn tương đương. Khương Nguyệt buồn cười nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng là thật lớn quả táo lớn, cũng còn tốt đỏ đây, có đúng hay không? Đúng. Cũng còn tốt đỏ đây, cùng khuôn mặt nhỏ của ngươi một dạng đỏ, ngươi có phải là nghĩ hôn luân gia? A, Khương Nguyệt nháo không rõ vì sao có hỏi lên như vậy. Bất quá nàng quả thật rất muốn hôn, sở dĩ dứt khoát gật đầu, có thể hôn một chút ngươi sao? Hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng nàng sán lạn cười. Rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Mỹ nữ mà, Đường Quả Nhi liền yêu thích mỹ nữ, không thích xoái nồi, không rộng lấy tương đương, bàng quan Đường Xương bĩu môi. Nhìn nàng dáng vẻ còn tưởng rằng có thể đây, thực sự là lãng phí nhân gia. Khương Nguyệt biểu tình, tuy rằng không hôn được tiểu khả ái, thế nhưng có thể cùng tiểu khả ái như vậy khoảng cách gần nói chuyện, Khương Nguyệt đã rất thỏa mãn rồi, nhân sinh lần thứ nhất đây. Nàng chỉ Đường Quả Nhi chăm chú ôm vào trong ngực quả táo lớn, hỏi, đây là người nào đưa cho ngươi? Đường Quả Nhi không trả lời mà hỏi lại, nguyên lai ngươi muốn ăn luân gia quả táo lớn a? Tương đương, Khương Nguyệt. Vậy ta có thể ăn sao? Đường Quả Nhi bản năng liền muốn từ chối, thế nhưng bỗng nhiên trời xui đất khiến hỏi, ngươi thật muốn ăn không? Có thể không? Khương Nguyệt hỏi. Đường Quả Nhi đưa tay ở yếm một trận đào, thịt thịt tay nhỏ mở ra đến, lòng bàn tay xuất hiện hai viên vàng xanh xanh, tròn vo kim quất, cho ngươi ăn, thật ngọt nhếch. Khương Nguyệt vui mừng hai tay tiếp nhận, nắm ở lòng bàn tay, còn có thể cảm nhận được kim quất ở bề ngoài nhiệt độ thừa đây. Nàng cầm ở trong tay không nỡ ăn, Đường Quả Nhi liếm liếm miệng nhỏ, nói, ngươi nhanh lên một chút ăn a, ăn thật ngon. Khương Nguyệt lập tức cắn xuống một viên, ngọt trong miệng, càng ngọt ở trong lòng. Nàng đem mặt khác một viên kim quất trả lại Đường Quả Nhi. tiểu bảo bảo cũng ăn. Hô hô hô, tương đương ngươi xin luân ra ăn a. Đường Quả Nhi nóng lòng muốn thử. Khương Nguyệt gật đầu, đây là ngươi kim quất, là ngươi mời ta ăn một viên, viên này chính ngươi ăn. Nếu nói như vậy, kia Đường Quả Nhi không chút khách khí tiếp nhận, cười ha hả cắn xuống viên này kim quất, ngọt đại híp mắt lại đến. Ai nha, tương đương luân ra mẹ a, chua luân ra muốn lật cái bụng rồi. Vừa mới còn một bộ ngọt rơi răng dáng vẻ, trong nháy mắt liền đã biến thành nhe răng trợn mắt, cuồng le lưỡi. Khương Nguyệt vội vã lấy tay nâng ở nàng bên mép, làm cho nàng nhanh lên một chút phun ra. Đường Quả Nhi xoay người liền chạy, chạy đến giỏ rác một bên, đem trong miệng chua rơi răng kim quất nhổ ra. Sau đó trực tiếp đem mình thân nhỏ treo ở sofa trên tay vịn, trực thở dốc, tựa hồ là bởi vì chua độ quá cao, nàng đã hòa tan, tê liệt, đứng không vững. Đường Sương buồn cười vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ hỏi, có như thế chua sao? Đường Quả Nhi uể oải nói, ai nha, luân gia ca ca yêu, ngươi xưng sao không ăn ăn nhìn đây, đem Đường Quả Nhi chua muốn khóc nhếch, luân gia như thế kiên cường đều muốn khóc, ngươi nếu là ăn, khẳng định ô hoa khóc, ai tương đương những này đại thúc, còn cùng luân gia nói chua chua ngọt ngọt, chính là tốt bảo bảo. Lừa người, đều là lừa người, đại lừa giấy, ồ tương đương, tương đương, a xì xì tương đương, Đường Sương nhịn không được. Cười ha ha, Hoàng Tương Ninh mua quả táo lớn lúc, Đường Quả Nhi theo bên người, nhìn thấy vàng xanh xanh kim quất, nghĩ không dùng tiền liền ăn, liền cùng lão bản thương lượng, mua cái quả táo lớn biếu tặng hai cái tiểu kim kết chứ. Khuyên can đủ đường, lão bản đưa, còn khoe khoang hắn kim quất đặc biệt ngọt, biếu tặng Đường Quả Nhi một câu nói chua chua ngọt ngọt, chính là tốt bảo bảo. Hoan nghênh ăn còn muốn ăn tốt bảo bảo, lần sau dùng tiền đến mua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.